Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, người tốt Dịch Thủy Hàn. Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, chỉ một ngón tay, một đạo ảm đạm cơ hồ không thấy được đạo pháp tiêu ký hướng Dịch Thủy Hàn đánh tới. Cái này đạo pháp vô thanh vô tức, không có chút nào pháp lực ba động. Tại cùng tất cả lớn thần đài cường giả chém giết Dịch Thủy Hàn căn bản không có chút nào phát giác. Tần Đình trong lúc vô hình, liền trên người Dịch Thủy Hàn lưu tại ấn ký. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều không thể chạy ra Tần Đình cảm ứng. Cái kia to lớn vô cùng cự kình dẫn đầu bay đến kim sắc quyển trục bên cạnh. Liền muốn mở ra thôn thiên miệng lớn, muốn đem kim sắc quyển trục nuốt vào. Bỗng nhiên một cái che khuất bầu trời cự thủ từ dưới đất bay tới. Ôm đồm dưới, đem cự kình xinh xinh bẻ vụn. Cái cự thủ này đang muốn chụp vào kim sắc quyển trục. Lập tức một thất thất một tôn kiếm thần hư ảnh dâng lên. Kiếm khí lăng nhiên, chung quanh vô số pháp kiếm đem bàn tay khổng lồ kia triển đến vỡ nát. Sau đó kiếm thần hư ảnh hướng kim sắc quyển trục chộp tới. Cái gặp vô số thần thông cùng pháp bảo oanh đến. Tôn này kiếm thần hư ảnh lập tức trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Quanh thân vô số pháp kiếm bị đánh đến vỡ nát. Trên thân bị đánh xuyên không biết bao nhiêu cái lỗ lớn. Ầm vang tiêu tán. Lại là không có một người thành công thu lấy kim sắc quyển trục. Ai cản ta thì phải chết. Vị kia tóc trắng lão giả gầm thét. Vừa sải bước ra. Bước chân phóng ra một khắc này. Thủ trưởng giơ lên. Hướng cái khác cùng hắn tranh đoạt thần đài cường giả gọi tới. Trong bàn tay trời xanh như ấn. Lập tức trời đất sụp đổ. Như là vạn lôi oanh minh. Vị này tóc trắng lão giả thực lực quả nhiên là cái vô cùng kinh khủng. Một xuất thủ, liền lực áp cái khác thần đài cường giả. Tôn Cung Phụng vẻ mặt nghiêm túc, cười lạnh nói, thiên địa bảo vật, xưa nay cường giả cư chi. Đỉnh đầu hắn mặt trời chiếu rọi, long trụ dựng thẳng lên. Đạo chuông chấn động, một nháy mắt cung cấp cho hắn vô cùng tràn đầy khí huyết. Cùng tóc trắng lão giả chạm nhau một trường. Oanh một tiếng ầm vang, kinh khủng khí kình bộc phát, Tôn Cung Phụng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 dặm, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Trong lòng hãi nhiên, vốn cho rằng cái này tóc trắng lão giả thọ nguyên tướng tận, thực lực không phát huy được bao nhiêu, nhưng là không nghĩ tới này người tu vi cư nhiên như thế kinh khủng. Chỉ từ pháp lực tới nói, cơ hồ là không kém gì thần cung cảnh cường giả. Hắn không phải là đối thủ. Tóc trắng lão giả tức sùi bọt mép. Như là viễn cổ thần ma. Phiêu Tuyết Tông mang đội trưởng ra cùng hắn đối một cái thần thông. Lập tức liền bị đánh ra thịt tan rã. Tại chỗ liền bị trọng thương. Đám người hoảng hốt. Phiêu Tuyết Tông mang đội trưởng ra chính là thần đài cường giả. Tu hành tâm pháp thần thông đều là thiên hạ đỉnh tiêm. Muốn so bình thường thần đài cường giả mạnh hơn mấy phần. Thế mà như cũ không phải tóc trắng lão giả đối thủ. Còn lại cường giả nhao nhao nhượng bộ. Nhìn ra cái này tóc trắng lão giả cường đại. Mà lại tại tuổi thọ trước mặt. Đã gần như điên cuồng. Chiêu chiêu liều mạng. Lại cướp đoạt xuống dưới. Chỉ sợ tự mình có vẫn lạc mà lo lắng. Tóc trắng lão giả thấy thế. Trong mắt lóe lên một tia kích động. Hướng kim sắc quyển trục chộp tới. Thế nhưng là lúc này. Một đạo kiếm quang hướng hắn bổ tới. Tóc trắng lão giả hừ lạnh một tiếng. Đem đạo này kiếm quang đánh sơ xác. Quay người nhìn lại. Hắn ngược lại muốn xem là ai muốn chết. Dám can đảm ngăn trở hắn. Cái gặp một vị người mặc trang phục màu xanh nam tử. Sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem hắn. Chính là Dịch Thủy Hàn. Chính là Dịch Thủy Hàn. Tóc trắng lão giả nheo cặp mắt lại. Hắn nhìn ra người này bất quá là thần thông cảnh giới thôi. Thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi dám ngăn trở ta. Dịch Thủy Hàn trầm giọng nói, cái này kim sắc quyển trục, vãn bối cũng là không thể không cần. Tóc trắng lão giả gầm thét, ai dám cản ta. Một trưởng hướng Dịch Thủy Hàn đánh tới. Một trưởng này nếu là oanh ở trên người hắn, nhất định có thể đem hắn đánh nát. Dịch Thủy Hàn nhãn thần ngưng tụ. Sau lưng một tòa ngọc đài hiển hiện, ngọc đài ong ong chuyển động, Vô số mỹ lệ vô cùng đạo văn xuất hiện tại luân đài phía trên, hình thành ngàn vạn dị tượng, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, hồ nước hải dương, tầng tháp thành quách, quả thực là bao quát vạn tượng, cái gì cần có đều có. Bỗng nhiên, lão giả chỉ cảm thấy thân ở thời không biến đổi, lại là thân ở ngọc đài ở trong, lại là bị món pháp bảo này thu vào. Tóc trắng lão giả gầm thét, muốn phá vỡ ngọc đài, bay ra khốn cảnh, không nhưng là hắn thần thông công kích như là thạch chìm biển lớn. Ngọc đài an ổn bất động, tòa này ngọc đài, chính là Dịch Thủy Hàn tại Thanh Vân Đạo Tôn trong động phủ lấy được chí bảo. Đạo Kim Ngọc Đài, Thanh Vân Đạo Tôn năm đó chính là nương tựa theo Đạo Kim Ngọc Đài quát tháo Đông Hoang, Đạo Kim Ngọc Đài chính là thiên địa linh bảo. Bên trong cơ hồ là ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Kia tóc trắng lão giả tu vi khủng bố đến đâu, cũng vô pháp phá cảnh mà ra. Đám người nhao nhao hãi nhiên, cũng nhìn ra tòa này ngọc đài chính là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Chờ mắt nhìn xem Dịch Thủy Hàn thu lấy kim sắc quyển trục, vậy mà không ai có dũng khí xuất thủ. Tần Đình con mắt nhắm lại, nhìn ra tòa này ngọc đài lai lịch, Thanh Vân Đạo Tôn à. Nhưng là Tần Đình cũng không có chút nào tính toán ra tay. Một bộ thần cung cảnh tâm pháp mà thôi, còn không thả trong mắt hắn. Hắn chân chính để ý là như thế lăng mộ bí mật, tự nhiên cũng sẽ không làm kia đánh cỏ động rắn sự tình. Nhìn xem Dịch Thủy Hàn thu lấy kim sắc quyển trục, tóc trắng lão giả nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn thọ nguyên không nhiều, lần này liều chết càng là tiêu hao không ít. Còn lại thọ nguyên đã không có khả năng ủng hộ hắn lại tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tóc trắng lão giả nhìn xem Dịch Thủy Hàn, khàn khàn nói, tiểu hữu, khả năng đem quyển trục này cho ta, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía lão giả, thấy được lão giả trong mắt khẩn cầu chi sắc, chấn động trong lòng, lại là có mấy phần không đành lòng chi ý. Dù sao bộ này thần cung cấp tâm pháp, tại hắn trong tay bất quá là dệt hoa trên gấm. Tại vị này lão giả trong tay, lại là liên quan đến sinh tử. Dịch Thủy Hàn chần chờ, nói cho cùng, hắn là một người tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.